Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người bình thường không thể so sánh được. Hạ Tuyết cười vén chiếc váy dài đi đến tủ giày, lấy đôi giày cao gót đỏ cao 10 phân, nhờ người giúp việc mang vào. Cô đứng trước gương hài lòng mỉm cười, đưa bàn tay ra. Người giúp việc lập tức đem cái túi sách nhỏ màu đen đặt trong tay Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhận túi sách, nhẹ hất mái tóc xoăn, váy dài phất phới, trông rất phong tình đi ra khỏi phòng. Lúc này Hàn Văn Hạo, sai quản lý khách sạn đưa đến đây cho mình bộ tây phục màu đen, phối hợp áo sơ mi đen, cổ áo mở ra, thanh lịch tao nhã ngồi trên sofa, tiếp tục đàm phán với Daniel về hợp tác dự án. Mí mắt nhướng lên, hắn nhìn thấy Hạ Tuyết mặc bộ váy dài màu đen gợi cảm tươi đẹp, đang mỉm cười đi tới, ánh mắt hắn chớp lóe. Daniel mỉm cười hỏi Hạ Tuyết, muốn đi ra ngoài ư? Ừ. Hạ Tuyết mỉm cười đi tới trước mặt Daniel, người khom xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hắn. Hạ Văn Hạo cúi đầu xem văn kiện, giả vờ không nhìn thấy. Trong lúc Hạ Tuyết vừa định xoay người, nhớ tới đề tài IQ vừa rồi của con gái, cô không nhịn được tức giận, quay đầu nhìn về mặt trầm tĩnh Hàm Văn Hạo. Ánh mắt cô đột nhiên chớp chớp, sờ nhẹ bên tai mình, dịu dàng lễ phép nhỏ giọng gọi, Hàn tổng tài. Hà Văn Hạo nghe Hạ Tuyết có thể gọi mình lễ phép như vậy, ngược lại mày hắn nhíu lại có chút trào phúng. Khách khí như vậy ư? Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo anh một chút. Hạ Tuyết tay cầm túi sách đen, tào nhã bước đến ngồi xuống sofa sang trọng, nhẹ kéo chiếc váy dài hai bên để lộ chân dài gợi cảm mê người và đôi giày màu đỏ. Hà Văn Hạo đóng văn kiện lạnh lùng nhìn cô. Tôi muốn hỏi anh vài chuyện, không biết anh có thể trả lời tôi không? Hạ Tuyết vươn tay nhẹ nâng cằm, mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cười lạnh, có thể, chỉ là cô không cần khách khí như thế, tới nay thì không giống cô. Daniel nhắc nhở Hạ Tuyết, baby, are you okay? Yes. Hạ Tuyết bắt đầu có chút thần thần bí bí nhìn Hàn Văn Hạo. Mặt trời, mặt trăng, ai làm qua thái giám, trong hai chọn một, chỉ cho chọn một lần. Hà Văn Hạo nhíu mày nhìn cô. Hạ Tuyết vui vẻ cười nói, anh không trả lời được cô đúng không? Hà Văn Hạo thở phì phò, có chút nhàm chán mở văn kiện nói, mặt trời. Hạ Tuyết nhíu mày hỏi tiếp, trên thế giới hòn đảo nhỏ nhất là đảo gì? Hà Văn Hạo không còn nhẫn nại, nơi trốn tránh. Hạ Tuyết hồi hộp, so đến đây đoán một dạng hoa quả. Quả khế. Hà Văn Hạo không nhịn được khép văn kiện nhìn cô, dùng ánh mắt cảnh cáo nói với cô. Hà tiểu thư, cô muốn làm gì chứ? Sao hỏi vấn đề ngu ngốc thế này? Câu trả lời ngu ngốc như vậy. Baby. Daniel ngại ngùng gọi Hà Tuyết. Em đến giờ rồi đấy, đừng quấy rầy chúng tôi. Chúng tôi có việc quan trọng cần bàn. Hà Tuyết thở dài một hơi nhìn Hà Văn Hạo. Xem ra tôi phải cảm ơn anh một chút. Cảm ơn, hai người cứ từ từ tán gẫu. Hà Tuyết nói xong đánh bất đắc dĩ đứng lên đi ra ngoài. Đi đến một nửa quay đầu nhìn Hà Văn Hạo tò mò nói, anh có thể cho tôi biết IQ của anh bao nhiêu không? Hà Văn Hạo lạnh lùng ngẩng đầu. Cô có ý tứ gì? Cô có đủ tư cách thông minh để hỏi IQ của tôi bao nhiêu à? Hà Tuyết hừ một tiếng, quay đầu kéo váy dài phất phơ đi ra ngoài. Hà Văn Hạo vừa nhìn văn kiện vừa lạnh lùng, 180. Hà Tuyết sửng sốt. Cô cầm túi sách đi ra khỏi cánh cổng bạch kim phòng tổng thống, đeo mắt kính màu trà đi tới chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm của mình. Sau đó đem túi sách ném lên ghế tay lái phụ, chậm rãi ngồi vào vị trí lái, khởi động xe đạp thắng, mở điều hòa, đạp chân ga, cho xe chậm rãi chạy ra ngoài vườn hoa. Hà Tuyết vừa lái xe vừa nghĩ lời Hàn Văn Hạo nói lúc nãy, 180. Cô bất đắc dĩ nở nụ cười, thở dài. Quả nhiên là hai cha con, chỉ số thông minh giống nhau. Xe dọc theo đường lớn Dương Lâm chạy tới. Hà Tuyết vừa lái xe, vừa nhìn người và cảnh vật xung quanh. Cô thở dài một hơi tâm tình vui vẻ, ngón tay nhấn nút một cái, mở bài nhạc cô yêu thích nhất, Vợ tôi xinh đẹp. Khi tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, cô cười nhỏ, nhẹ nhàng hát theo. Điện thoại di động vang lên, Hà Tuyết vừa lái xe vừa nhận cuộc gọi. Vâng. Isa không chịu nổi. Ôi trời ơi, cô nghe bài hát này ư? Đây là bài hát xin lỗi của một người đàn ông. Cô tin đàn ông trên thế giới này khóc gió than mưa à? Hà Tuyết cười hỏi, tìm tôi có việc gì thế? Isa nhắc nhở cô, hôm nay không phải cô muốn quay phim để tuyên truyền giải Kim Mã sao? Tự nhiên tôi muốn đi với cô. Cô tốt nhất hưởng thụ những ngày yên tĩnh ở quốc nội đi. Để khi cả nước chiếu bộ phim dịu dàng, cả cuộc đời cô sẽ bị ống kính phóng viên phóng đại, không còn được nhàn nhã như thế đâu. Không phải bây giờ tôi đang hưởng thụ đây à? Hà Tuyết mỉm cười nắm tay lái tiếp tục chạy thẳng phía trước. Bây giờ cô đang làm gì? Isa mỉm cười, làm móng tay, vẽ móng tay. Sau này nếu có phóng viên dám hỏi cô câu hỏi bén nhọn, tôi biến thành con báo nhỏ cào mặt bọn hắn. Hà Tuyết bật cười vui vẻ. Bà bối này, tôi nói với cô, với ảnh hậu không nhất định là cô đừng tự tin như vậy.